Mẹ qua đời khi con còn trong nôi, cha bỏ con bơ vơ đi theo người. Cậu đêm về cứ mang vì thương cháu, khát sữa bú tay mồ côi lúc chào đời. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao những tấm mơ đêm con cho người. Ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn, hẩm hiu một mình lầy lắc giữa chợ đời. Sáo bay tìm bầy khói hương mộ phần nghi ngục, nước chảy liêu riêu lòng con hiếu thảo trọn đời mỗi năm một lần. Con nhớ mẹ về đây. Sương khói gió thổi bên sông, lòng con nức nở nghẹn ngào, tuổi thân con khóc nhớ mẹ lý mồ côi. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao những tấm mơ đêm con cho người. Ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn, hẩm hiu một mình lầy lắc giữa chợ đời. Sáo bay tìm bầy khói hương mộ phần nghi ngục, nước chảy liêu riêu lòng con hiếu thảo trọn đời mỗi năm một lần. Con nhớ mẹ về đây. Sương khói gió thổi bên sông, lòng con nức nở nghẹn ngào, tuổi thân con khóc nhớ mẹ lý mồ côi.